Sáu tiểu phẩm hộ giới. 1. Sa di lục yếu. Tiểu dẫn. Sách này nằm trong vạn 106 trên 342 đến 349. Sách không có chú giải, chỉ có rất ít cước chú của chính tác giả. Sách tên Sa di thập giới uy nghi lục yếu, cùng nghĩa với tên Sa di luật nghi yếu lược. Sa di thập giới uy nghi lục yếu nghĩa là bản trích lục những điều cốt yếu về 10 giới luật và các uy nghi của cấp bậc sa di. Tác giả sách này là ngài Trí Húc. Niên đại của ngài là ngày 3 tháng 5 năm Kỷ Hợi 1599, 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ 1654, cuối Minh, đầu Thanh, vừa được nước lại mất nước. Ngài tên Trí Húc, tự Ngẫu Ích, tự hiệu Bát Bất Đạo Nhân, và theo chỗ ngài ở mà gọi ngài là Linh Phong. Cha trì chú Bạch Y Đại Sĩ cầu con, mẹ mộng thấy Đại Sĩ Bồng Con trao cho mà sinh ngài. Ban đầu học nho, lấy nho học làm trách nhiệm của mình. Viết Tịch Phật Luận vài mươi thiên. 17 tuổi đọc Tự Tri Lục và trút xong tùy bút của ngài Châu Hoằng thì đem luận ấy đốt đi. 20 tuổi mất cha, đọc Kinh Địa Tạng mà phát tâm xuất thế. Nghe một vị pháp sư giảng Kinh Lăng Nghiêm, đến câu không sinh đại giác trung thì phát nghi mà không giải tỏa được, nên đối trước tượng Phật phát 48 nguyện, quyết chí xuất gia. Năm 1622, ngài ba lần mộng thấy ngài Hàm Sơn, Hám Sơn. Nhưng bấy giờ ngài này cư trú Tào Khê, ngài không thể đến theo, nên theo học trò của ngài Hàm Sơn là ngài Tuyết Lãnh mà xin thế độ. Rồi đến Vân Thê, nghe Cổ Đức giảng luận Duy Thức, nghi không hợp tôn chỉ Lăng Nghiêm nên xin hỏi. Vị Cổ Đức nói, hai tông tánh tướng không thể dung hợp. Ngài trong bụng lấy làm lạ, Phật Pháp há có hai nẻo. Do đó mà vào Kính Sơn tham thiền, tánh tướng hai tông một lúc thấu triệt. Ngài thấy luật học hoang phế, nên lấy việc chứng hơn luật học làm nhiệm vụ của mình. Đã viết Tỳ Ni tập yếu rồi, lại muốn chú giải Kinh Phạn Võng, nên đối trước Phật, mở Kinh Chim Sát Khấn Bói để quyết định theo tông nào. Thì bói được Thiên Thai Tông. Vậy là ngài để tâm nghiên cứu Thiên Thai Tông, nhưng không chịu làm con cháu tông này. Sinh bình trước thuật hơn 40 thứ, từng nói, đời tôi không có gì đáng nói, chỉ có sự phát đại bồ đề tâm, quên mình vì người, là có thể chức chính với các đấng từ tôn trong ba thì gian. Bảo 2200. Trong bài tụng Đại Hùng Phong có câu, đảng tùng long thọ thông tiêu tức. Câu ấy có thể biểu thị tôn chỉ của ngài. Cái tự hiệu Bát Bất Đạo Nhân càng chứng tỏ điều ấy. Lý do và tài liệu của sách này thì ngài Trí Húc đã tự nói trong lời nói đầu. Tôi chỉ nói mấy điều cần thiết sau đây. 1. Sách tuy chỉ nói sa di, nhưng có thể hiểu là cấp bậc sa di, nghĩa là gồm cả sa di ni. 2. Sách tuy bố trí và trích lục khá nhiều theo sách sa di luật nghi yếu lược, nhưng mọi sự trích lục ấy chỉ sắp thứ tự hay bớt thêm một chút thôi, cũng nổi bật đặc sắc lên. 3. Đặc biệt về 10 giới luật thì phải có sự cắt nghĩa của sách này mới giúp rõ cho sự hành trì. 4. Về các uy nghi, thêm các thứ 24 và 25 thực đặc biệt và cần thiết. Thứ 23 bổ túc điều chỉnh thật xứng đáng. Thứ 26, bổ túc điều chỉnh càng đặc biệt. Nói tóm, giá trị sách này, nếu không muốn nói hơn sa di luật nghi yếu lược, thì cũng phải nói có nó mới bổ túc và điều chỉnh khá nhiều cho sách ấy. Sách này tôi dịch sát nguyên văn. Chỉ lời nói đầu tiên và phụ lục sau hết là trích dịch chỗ nào cần. Nguyên văn sách này có một số rất ít cước chú, chữ nhỏ, viết hàng đôi dưới văn chính. Này tôi dịch cước chú ấy thì mở đóng vòng đơn. Còn chú thích của tôi chỗ nào cần thì đánh số mà chú thích ngay dưới mỗi đoạn. Bản trích lục những điều cốt yếu về 10 giới luật và các uy nghi của cấp bậc sa di. Cổ Ngô Ngẫu Ích Sa Môn, Trí Húc Y Luật biên tập lại. Người xuất gia lãnh thọ 10 giới thì gọi là sa di. Xứ này dịch là tức từ, là chỉ tức cái tình ô nhiễm của thế tục mà từ bi tế độ quần sinh. Lại giải thích, mới vào Phật Pháp thì phần nhiều vẫn còn cái tình thế tục, nên phải chỉ tức việc ác, thi hành từ bi. Đường Tam Tạng nói thức lị Manaloka, dịch là cần sách nam. Ký Quy Truyện nói, truyền thọ 10 giới rồi, gọi họ là Thất La Mạc Ni, dịch là cầu tịch, vân vân. Lại nữa, Niết Bàn lấy sự bất phóng dật làm thực phẩm, mặc cần sách là nghĩa bất phóng dật. Nên giới sa di là pháp thực của Đại Niết Bàn, vân vân. Sa di Uy Nghi nói, sa di có 5 đức. Một là phát tâm viễn ly thế tục, vì cảm bội Phật Pháp. 2. Là hủy bỏ cái đẹp của thân hình, vì thích ứng Pháp Y. 3. Là cắt vĩnh viễn cái ái của người thân, vì không còn thân sơ. 4. Là vứt bỏ thân hình, vì tôn sùng Phật Pháp. 5. Là chí cầu đại thừa vì hóa độ mọi người. Tri Môn Cảnh Huấn nói, 5 đức như thế này là đại yếu của sự xuất gia. 5 chúng cùng tôn sùng, chứ không phải chỉ chúng nhỏ. Trọn đời vẫn thực hành, chứ không phải chỉ mới thọ. Do đó mà xét, thì giới pháp sa di gồm cả tánh đức tu đức, suốt cả nhân hành quả chính, đâu được coi là pháp tiểu thừa. Người lãnh thọ giới này phải hết sức để ý, phải hết sức nỗ lực, không nên tự khinh mình mà lùi bước và khuất phục. Không nên bỏ giới pháp này mà tìm cái pháp nào khác. Trong Đại Tạng Kinh, thập giới pháp tinh uy nghi thì mất tên dịch giả. Văn phần nhiều phồn thức lầm lẫn. Đại Tỷ Kheo Tam Thiên Uy Nghi cũng mất tên dịch giả. Hành lộ uy nghi của Ngài Nam Sơn phần nhiều là việc thuộc Đại Tỷ Kheo. Sa di thành phạm cận đại thì tự soạn trái luật, không thể y theo. Bách Trượng Thanh Quy thì triều nguyên, thầy trú trì thế đế xuyên tạc, càng đáng xấu hổ. Chỉ có sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Vân Thê Đại Sư tương đối có châm trước, có thể thích hợp căn cơ thời đại. Nhưng khai giá, khinh trọng và phép sám hối vẫn còn chưa rõ. Này bất đắc dĩ, tôi phải trích luật biên tập lại, nhưng vẫn chia 2 môn là 10 giới luật và các uy nghi. Đến như phép truyền giới thì việc ấy thuộc đại tăng, ở đây không đưa ra. Phần đầu, 10 giới luật. 1. Không sát sinh. Phàm có sinh mạng thì không được cố giết, hoặc mình giết, hoặc bảo người khác giết, hoặc giết bằng phương tiện, hoặc giết bằng chú, làm rơi thai, làm vỡ trứng, đưa thuốc độc cho họ. Bất cứ cách nào, hễ làm cho sinh mạng bị đứt đi, thì cùng bị tội sát cả. Nếu giết cha mẹ sinh thân này, giết là hán thánh nhân, thì phạm tội nghịch, đọa A Tỳ địa ngục. Nếu giết người, thì phạm tội nặng, mất giới sa di, không được sám hối. Nếu giết trời, rồng, quỷ, thần, thì phạm tội vừa, còn cho sám hối. Diệt tội phạm giới mà tánh tội không diệt, nên chung cục phải thường trả. Nếu giết súc sinh, sâu kiến, mũi mòng, cháy rừng, vân vân, thì phạm tội nhẹ, cũng cho sám hối. Diệt tội phạm giới mà tánh tội vẫn phải thường trả. Nếu giết người mà không chết, thì phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện và có thể sám hối. Chú thích: mỗi một tội lỗi đều có 3 giai đoạn, với 3 tên: gia hành, căn bản, hậu khởi. Chữ của Ngài Huyền Tráng hay phương tiện căn bản, thành dĩ. Chữ của Ngài Đàm Mô Sấm. Gia hành hay phương tiện là nỗ lực, căn bản là thực hiện, hậu khởi hay thành dĩ là hoàn bị. Thí dụ, giết heo, bắt, trói là gia hành, cắt cổ là căn bản, ăn, bán là hậu khởi. Giết trời, thần, súc, trùng, vân vân mà không chết thì đều phạm tội nhẹ, thuộc phần phương tiện và có thể sám hối. Nếu giúp người khác hay bảo họ giết thì đều bị buộc tội phần căn bản. Giết người thì tội nặng, giết trời vân vân thì tội vừa, giết súc sinh thì tội nhẹ. Nếu thấy giết mà vui thích thì bị tội thuộc phần phương tiện. Nên nếu thấy kẻ khác giết, mình có sức thì nên cứu. Dẫu không cứu được, thì nên phát khởi từ tâm, niệm Phật, trì chú, cầu nguyện cho họ cởi mở oán kết, đức hẳn ác duyên. 2. Không trộm cướp. Phàm vật có chủ thì không được cố lấy bằng tâm lý trộm cướp, hoặc mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc lấy bằng phương tiện, hoặc lấy bằng chú, nhân người ta gửi mà lấy, mê hoặc mà lấy, lừa gạt mà lấy, chống cự nợ nần mà không trả, trốn thuế, gạt đò, vân vân. Bất cứ cách nào, hễ làm cho kẻ khác mất vật của họ, thì đều gọi là trộm cướp cả. Vật bị lấy trị giá 5 tiền, tức 8 phân bạc là phạm tội nặng, mất giới sa di, không thông sám hối. 4 tiền sắp xuống thì phạm tội vừa, 2 tiền, 1 tiền thì phạm tội nhẹ, còn cho sám hối. Diệt tội phạm giới mà tánh tội không diệt, phải thêm lời mà thường trả. Nếu không thường trả thì đời sau chuyển nặng, hoàn toàn không có cái lẽ có thể ỷ lại. Nếu trộm mà chưa lấy được thì phạm tội thuộc phần phương tiện, phải cực kỳ chân thành mà sám hối để khỏi dẫn đến sự đọa lạc. 3. Không dâm dục. Tất cả thế gian, dầu đàn ông hay đàn bà, dầu loài người hay loài quỷ, dầu súc sinh, vân vân, đều không được giao hợp bằng tâm lý ô nhiễm, cũng không được cho người dâm mình. Bất cứ cách nào, hễ có can phạm dâm dục là đều phạm tội nặng, mất giới xà di, không thông sám hối. Nếu muốn dâm dục nhưng chưa giao hợp mà dừng lại ngay là phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện, phải cực kỳ chân thành mà sám hối. Nếu nổi dậy cái tâm dâm dục thì tức khắc phải đau đớn mà tự trách mắng. 4. Không nói dối. Nếu chưa chứng 4 quả mà nói dối đã chứng, chưa được 4 thiền mà nói dối đã được, chưa ngộ đạo nói dối đã ngộ, và nói dối trời đến, rồng đến, quỷ thần đến, vân vân, dối mà không thật, mê hoặc thế nhân, thì gọi là đại vọng ngữ, phạm tội nặng, mất giới xa di, không thông sám hối. Nếu công phu hơi đắc lực, vì không rành pháp tướng mà nói chứng quả, vân vân, thì gọi là tăng thượng mạng, trước vốn không có tâm lừa dối, nên không mất giới. Tuy nhiên, phải xin hỏi các bậc sư trưởng, những vị tiên đạt, để quyết trạch đúng hay sai, mà ân cần hối lỗi, bỏ cái tâm có sở đắc, tinh thành mà tìm cái nẻo xuất yếu chân thật, mới khỏi chìm rơi. Nếu bạn ý muốn nói dối, thì hoặc nói không rõ, hoặc nói rõ mà người khác chưa hiểu, hoặc nói nửa chừng mà ngừng lại không nói nữa, đều là phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện và có thể sám hối trừ bỏ. Lại nữa, cái lỗi của miệng có 4. 1. Nói dối trá. 2. Nói thêu dệt. 3. Nói hai lưỡi. 4. Nói thô ác. 1. Nói dối trá là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe hay biết cũng như vậy. Thêm nữa, thật có mà nói không, thật không mà nói có, lừa dối người khác đều gọi là nói dối. Đó là tánh tội, kẻ phạm vào tức khắc phải sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải, thì hiện tại bị người khinh tiện, chết rồi đọa lạc tam đồ. 2. Nói thêu dệt là những lời nói phù phiếm, rất vô nghĩa, vô ích và tục lụy. Chỉ tăng trưởng phóng dật, quên mất chánh niệm, cũng phải tức khắc sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải, thì hiện tại bị người khinh dễ, chết rồi đọa lạc ác đạo. 3. Nói hai lưỡi là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, xúi dục cho nổi dậy những sự thị phi, gây mâu thuẫn cho rã rời những bạn bè thân thiết, cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối, thề không tái phạm. Nếu phạm vào thì hiện tại bị người oán thán, chết rồi đọa lạc địa ngục. 4. Nói thô ác là mắng chửi rủa nộp, làm cho người khác không thể chịu đựng. Đó cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối đoạn tuyệt. Nếu phạm vào thì hiện tại bị người phẫn nộ, chết rồi đọa lạc tam đồ. Luật nhiếp dạy, con em của Phật thì nói thường nói thật, không nên thề để tự rửa oan ức, vì lẽ điều ấy nói lên sự không tin của người khác, nên dẫu bị vu khống, phỉ báng cũng đừng làm cái việc thề thốt. 5. Không uống rượu. Bất luận rượu nào, hễ làm cho uống nó mà có khả năng làm say người uống, thì một giọt cũng không được đưa vào trong miệng. Uống là phạm giới, tức khắc phải sám hối. Nếu không hối cải, thì hiện tại bị người sỉ nhục, chết rồi, đọa lạc ác đạo. Nếu bệnh mà phi rượu không thể dẫn thuốc, thì phải bạch với sư trưởng, thiện hữu, vân vân mới được uống. 6. Không mang vòng hoa thơm, không dùng hương thơm xoa mình. Kết hoa làm vòng để trang sức mình và đầu, đeo mang đẩy hương, dùng sáp và phấn trang điểm dung nhan. Toàn là cái thói làm đẹp lộng lẫy của sĩ nữ, không phải sự thích nghi của người xuất gia. 7. Không ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn, không đi xem nghe. Hát các khúc nhạc và ngâm các bài thơ thì gọi là ca. Tay lắc ứng nhau và chân bước quanh co thì gọi là vũ. Thổi các nhạc khí, thổi bằng miệng, đàn các nhạc khí, đàn bằng tay, đánh song lục, vi kỳ, trịch đầu, phụ tiền, làm thầy thuốc, thầy bói, coi thiên văn, coi tướng, ném hồ, bắn tên, đua ngựa, đấu kiếm, vân vân, đều gọi là hòa tấu biểu diễn, không phải sự nên làm của người xuất gia. Cúng Phật thì nên bảo người khác đánh nhạc, không nên tự đánh. Tán Phật thì nên tán kệ, không nên dùng âm thanh khúc hát. Có kiến địa chân thật mới có thể làm kệ, niêm tụng. Không được học tập thi, họa giống như sơn nhân, thành khách. Học chữ chỉ để viết chép ngày ngắn, không được vì viết cho đẹp mà trở ngại phế bỏ chánh nghiệp xuất thế. 8. Không ngồi giường cao và rộng lớn. Chân giường chỉ cao 1 thước 6 tấc. Khi ngồi bàn chân không treo trong không. Chú thích 1. Nghĩa là bàn chân chấm đất. Quá cái lượng ấy là gọi rằng cao. Chỉ có thể dung cái thân chuyển nhiên. Quá lượng ấy gọi rằng rộng. Đã cao lại rộng là gọi rằng lớn. Không phải chỗ nên nằm và ngồi của người xuất gia nữa. Huống chi còn sơn vẽ, chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa. Theo chúng mà nằm giường dài liền, không phạm. Thuyết pháp mà lên tòa sư tử, không phạm. Trong nhà bạch y không có giường ghế thấp nhỏ, mà tạm thời ngồi nằm giường cao, ghế lớn, không phạm. 9. Không ăn phi thời. Từ lúc ánh sáng xuất hiện cho đến lúc mặt trời chín ngọ gọi là thời. Từ lúc mặt trời hơi nghiêng cho đến lúc ánh sáng của ngày kế tiếp chưa xuất hiện gọi là phi thời. Phi thời mà ăn gọi là phá trai. Mỗi miếng nuốt vào là bị kết tội. Nếu tường phi thời, thuốc ngậm tiêu, thuốc trọn đời, thì toàn là những thứ không phạm. Tường phi thời là nước trái, nước đường mật, vân vân, trong không cặn bã. Thuốc ngậm tiêu là mật, kẹo mạch nha, sữa đông lại ở trên cũng không cặn bã. Thuốc trọn đời là gừng, quế, tiêu, mơ và tất cả thuốc hoàng, tất cả thuốc thang, tất cả thuốc tán, mùi của chúng chua, rít, đắng, cay, không thể làm thức ăn, có lý do bệnh thì suốt đời cho dùng. 10. Không nắm giữ vàng, bạc, bảo vật. Vàng, bạc, bảo vật, loại sinh là không do tác dụng nhân công mà thành. Vàng, bạc, bảo vật, loại tượng là do tác dụng nhân công mà thành, hình tượng khí cụ. Chú thích 1. Cách cắt nghĩa này hơi khác thường. Toàn làm lớn tham tâm, có chỗ trái với phong thái cao thượng, nên cầm nắm thì tất cả đều phạm tội. Trừ ra vì tam bảo mà tạm cầm, hoặc vì sư trưởng, cha mẹ mà tay nắm, tự mình không tham, không chứa, thì không phải là phạm. Mười giới trên đây, bốn giới trước, nếu phạm, thì gọi là phá căn bản, cũng gọi là tội bên ngoài. Chú thích 1. Coi phần sau thứ 24. Không phải tác pháp sám đối trị được. Chú thích 2. Sám hối theo nghi thức. Nếu muốn bước tới tỷ kheo giới và Bồ Tát giới, thì phải kiết đàn tu thủ tướng sám. Chú thích 3. Sám hối thấy được tướng tốt của Phật. Giới thứ 9, nếu phạm thì gọi là phá trai. Dư ra 5 giới, nếu phạm thì gọi là phá uy nghi. Tất cả đều phải cực kỳ chân thành mà sám hối mới khỏi chướng ngại đạo nghiệp. Thận trọng, thận trọng.